The Gamer, chương 76, Shinpaku vs Ragnarok 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, level 5 complete. Hôm nay tới đây thôi. Còn hãy nghỉ đi. Trưởng lão kéo lê hai cái chày bằng gỗ to bằng nửa người hắn vừa cười vừa đi. Hắn giờ đang nằm một đống ở dưới đất. Cuộc huấn luyện của trưởng lão quả nhiên không phải dành cho người. Hắn bò vào trong chiếc lều lá mà hắn tự lợp. Chiếc lều này là hắn xây lên trong hai ngày đầu tới đây. Hắn khá tự hào về nó. Trông cứ như mấy cái lều sinh tồn hắn thấy trên kênh Discovery vậy. Ủa có sóng nè, thật không thể tin nổi. Tận một vạch lặn, tin nhắn từ Nijima. Chúng ta bị bao vây rồi chỉ huy. Thủ lĩnh Kenichi có tới kịp không vậy? Kenichi à, Masui nhìn vẻ mặt của Nijima thì liền hiểu ra nói. Tôi biết rồi, chỉ huy không nói với thủ lĩnh Kenichi về tình hình của chúng ta đúng không? Masui hơi cúi đầu một chút rồi bất ngờ cậu ta giơ lên cây cờ mà cậu luôn mang theo người lên. Vậy xem ra chúng ta phải tự lực cánh sinh rồi. Masui, cậu, Nijima đang định nói gì bỗng bất ngờ lũ lâu la bên ngoài ném những chai bom xăng về phía kho hàng. Bom xăng. Lấy một cái chai thủy tinh đổ đầy xăng rồi dùng một chiếc rẻ bằng vải bịt miệng chai và hơi thò ra một chút. Khi muốn sử dụng thì dùng bật lửa đốt phần thò ra của tấm vải và ném đi. Chai thủy tinh vỡ sẽ khiến xăng tràn ra dính phải lửa trên tấm vải sẽ lập tức bùng cháy. Đây là một loại vũ khí được gọi là Molotov dùng để chống xe tăng và thường được sử dụng trong các cuộc bạo động bởi cả hai phe quân đội và thường dân. Nổi dậy. Cái này trong lép 4 đét cũng thường dùng để giết tăng. V, chúng nó muốn thiêu cháy chúng ta sao? Xem ra chỉ còn cách lao ra thôi. Nijima và Masui vừa lao ra ngoài định chạy trốn nhưng lũ lâu la của Ragnarok quá đông. Chúng đã chặn hết đường chạy của hai người họ. Thân pháp của người ngoài hành tinh. Tên Nijima cả người giống như con lươn. Hắn uốn éo giữa đàn người khiến bọn này không cách nào bắt được hắn. Nhưng mấy tên này quá đông nên cuối cùng chúng đã bắt được cổ áo của Nijima. Tên này giơ nắm đấm lên định đánh Nijima nhưng khi cú đấm gần chạm đến nơi thì một bàn tay to lớn đánh bay tên này ra ngoài. Đồ vật gia thò đã đến đây. Ngũ quyền thò, hai người Nijima và Masui kinh ngạc. Khác với nguyên tắc, thò chưa từng chạm trán với Shinpaku Rengu nên vẫn chưa rời khỏi Ragnarok. Vậy thì tại sao cậu ta lại tới đây? Ta tới đây dưới sự yêu cầu của Siegfried, người bạn tốt của ta. Từ hôm nay ta sẽ chính thức gia nhập Shinpaku Rengu. Thì ra Siegfried sau khi cản đường Berserker cho Nijima chạy thì đã dùng chiêu cảm tử và lôi Berserker xuống sông nhưng lại để tên này thoát. Sau đó cậu ta được các vị sư phụ của Lương Sơn Bạc đi ngang qua cứu giúp kịp thời. Vì biết mình bị thương nặng không thể tiếp tục tham gia chiến đấu thì đã nhờ đến người bạn tốt của mình là Thò tới trợ giúp. Thò khi biết bạn mình bị Berserker đánh trọng thương thì đã cực kỳ tức giận. Kết quả là cậu ta đã quyết định rời khỏi Ragnarok và tham gia vào Shinpaku Rengu để trả thù. Thò, ngươi lại dám phản bội Ragnarok. Một giọng nói tức giận vang lên. Lũ lâu la lập tức tránh sang hai bên tạo thành một con đường rộng rãi. Hai bóng người liền xuất hiện ở giữa con đường đó. Nhất quyền Odin và nhị quyền Berserker đã tới. Kết cục của kẻ phản bội chính là cái chết. Người đã chuẩn bị trả giá cho hành động ngu ngốc của mình chưa? Ryuto nói. Ha ha, ta sẵn sàng chấp nhận hậu quả cho hành động của mình. Có điều không chỉ có ta là kẻ ngu ngốc đâu. Nói xong cậu ta nhìn về phía trên bãi phế liệu. Ẩn sĩ Tanimoto Nasu xuất hiện. Bằng một cách bí ẩn nào đó, Tanimoto đã bị đám người của Shinpaku dụ dỗ. Lục quyền, người cũng định phản bội và gia nhập với lũ Shinpaku ư, cũng tốt thôi. Ta sẽ tính sổ luôn chuyện cái chết của Loki. Vậy sao? Cứ tới đây thử xem. Berserker, xử cả hai tên đi. Tên Ryuto nói, đơn giản thôi. Tên Berserker nói xong lao tới phía Tanimoto và Thò. Hắn nhảy lên rồi tung một cú sút vào mặt Tanimoto và Thò. Ai cũng nghĩ rằng cú đá đó trúng rồi, nhưng chân tên này lại bị Tanimoto bắt lại, chỉ có tho là bị đá lùi lại. Mày chậm như sen, tao còn chẳng cần phải né. Tanimoto lập tức trả một đòn vào mặt khiến tên berserker hơi lùi lại. Tho, hãy lui ra, một mình tôi xử tên này là được rồi. Soạt, bỗng tên berserker phản công lại. Tanimoto lập tức giơ tay lên. Cú đấm của tên berserker va thẳng vào cánh tay khiến cậu hơi lùi lại. Chậm quá à, vậy giờ mày thử né xem. Tên berserker tấn công, tốc độ của hắn khác hắn lúc trước. Tanimoto liên tiếp dính đòn mà không thể phản ứng kịp. Tên này giống như trở nên điên loạn. Berserk, hắn tấn công như vũ bão. Cách đánh tán loạn không thành hình thái võ thuật mà hoàn toàn là do bản năng. Đứng trong loạt tấn công điên loạn đó, nhưng Tanimoto không thể nao núng. Bất chợt cậu ta bắt lấy cánh tay của tên Berserker rồi vặn gãy mà không chút do dự. Á, mày làm tao khó chịu rồi đấy. Tên Berserker tức giận. Mày đừng tưởng tao giống lũ cùi bắp mày từng gặp. Tao là đệ tử của Tử Quyền Sao Jesu. Tao sẽ cho mày biết sự đáng sợ của võ thuật. Tanimoto lập tức lao lên tung cùi chỏ. Khi bị tên kia chặn lại, lập tức cậu mở tay đánh thẳng vào mặt đối thủ. Sau đó Tanimoto đá vào bụng tên Berserker. Tay của cậu ta giống như một cái roi vậy. Mặc dù tên Berserker đã chặn được đòn đánh đó, nhưng phần cẳng tay vẫn tiếp tục quất vào người hắn. Mày là kẻ có tài năng thiên bẩm. Người bình thường cho dù cố gắng gấp 100 lần cũng không vượt qua được mày. Có điều, nếu cố gắng gấp 1000 lần thì sao? Mày có biết tại sao võ thuật lại tồn tại và phát triển không ngừng suốt hàng ngàn năm qua không? Tanimoto vừa tấn công vừa nói. Bởi vì trong thế giới võ thuật, người siêng năng sẽ vượt qua thiên tài. Uryu Banda, Tanimoto xoay người quất mạnh vào gáy tên Berserker khiến hắn đổ gục xuống đất. Không chỉ có vậy, tài năng của tao cũng không kém gì mày, nhưng tao vẫn chăm chỉ luyện tập. Đó là lý do tại sao mày vĩnh viễn không bằng được tao. Tanimoto lạnh lùng quay đi. Nói hay lắm, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Tanimoto. Hự, Tanimoto lập tức bị đánh bay. Chiến đấu là một điều thiêng liêng. Chỉ có kẻ chiến thắng mới có quyền sống tiếp. Còn mày vẫn chỉ là kẻ bại trận thôi. Tên Ryuto vừa ra tay với Tanimoto. Mày nói giống như mày không phải là kẻ bại trận vậy. Một giọng nói giễu cợt vang lên. Ai? Đăng bởi. Admin. Cách chương.